Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1939 Giao Tiên. Thần Long Tộc cùng thế vô tranh, vì sao sẽ đến cùng chúng ta Ma Thiên Tông là địch? Hoàng Mặt Trưởng Lão chậm rãi hỏi, ai ngờ, kia kỳ dị người lại không đáp lời. Cả người liền giống như là một đạo gió xoáy giống nhau. Bắt đầu phát động điên cuồng tiến công, đại ca. Hắn căn bản là không phải thần long tộc. Lúc này, một vị trưởng lão nói, dùng cái gì thấy được. Hoàng Mặt Trưởng Lão đem kia kỳ dị người bước lui. Vội vàng hỏi, ngươi có từng gặp qua như thế lệ khí thần long tộc tộc nhân? Kia trưởng lão nói, nhưng thật ra chúng ta giáo chủ, trên người mang một ít lo sợ không yên chính khí. Kia Trấn Sơn Tam Lão tuy rằng trong miệng nói chuyện với nhau, nhưng trên tay công phu lại một chút không có dừng lại. Bọn họ hoặc là liên thủ, hoặc là đơn độc công kích. Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần có một người phát động công kích, tất nhiên sẽ có người ở một bên phòng ngự. Kể từ đó, ba người thế công tuy không lắm cường, lại là đem kia kỳ dị người dây dưa trụ. Không bao giờ tựa vừa mới như vậy chật vật, nhưng thật ra kia kỳ dị người đánh lâu không thấy, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đột nhiên, hắn kia xanh đen sắc biến sắc, cư nhiên biến hóa trắng bạch. Sắc mặt biến hóa là một cái chớp mắt chi gian hoàn thành. Căn bản là không giống nhân loại việc làm, đây là. Kia Trấn Sơn Tam Lão cũng là âm thầm kinh ngạc. Không biết kỳ dị người đang làm cái quỷ gì, chỉ thấy kia kỳ dị người sắc mặt biến đổi. Nhất thời cả người bay lên trời. Hắn thân mình huyền ngừng ở giữa không trung. Nhất thời bành trướng lên. Tự phía dưới nhìn lại. Kia kỳ dị người thân thể liền giống như là một cái thổi phồng khí cầu giống nhau. Kia khí cầu bay vút lên tới rồi giữa không trung. Không có bất luận kẻ nào đi quấy nhiễu. Lại là đột nhiên bạo liệt mở ra, Giang Nam Như đứng thẳng ở chỗ cao ngôi cao phía trên. Lại là xem rõ ràng, kia kỳ dị người thân hình bạo liệt, tự kia bành trướng thân thể bên trong. Lại là chui ra một cái thân thể cao dài quái vật. Kia đồ vật sở dĩ nói là quái vật, lại là bởi vì có xà giống nhau thân hình, cá sấu giống nhau tứ chi, lòng giống nhau cái đuôi. Kia quái vật rung đùi đắc ý. Ở không trung ngửa đầu thét dài một tiếng, tiếp theo liền trong miệng phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa tự chỗ cao rơi xuống, liền dường như là bầu trời thái dương rơi xuống đến mặt đất giống nhau. Đây là Giang Nam Nhứ, ở trong óc bên trong lọc chính mình phía trước kiến thức qua tất cả đồ vật, cũng không có đối trước mắt quái vật định tính. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ nhớ tới một vật, cao giọng kêu gọi nói, ba vị trưởng lão cẩn thận. Đây là một con dao. Dao giả, vì hóa rồng một loại sinh linh. Nó cùng cá chép giống nhau. Đều có hóa rồng tiềm chất. Chỉ là trước mắt này một con tu vi không đủ. Còn chưa tới hóa rồng thời điểm. Tuy là như thế, Giang Nam Như cũng có thể kết luận. Trước mắt dao long đều không phải là thần long tộc người. Hoặc là nói có khả năng là thanh long môn người. Tưởng tượng đến thanh long môn. Giang Nam Như không khỏi nhớ tới từ giao. Kia từ giao bản thể. Tựa hồ chính là một đầu giao long, không đúng. Giang Nam Như thấy kia giao long trong miệng ngọn lửa rơi xuống. Trong lòng thầm hô một tiếng. Giao long, Giang Nam Như tuy rằng không thấy quá này bản thể. Nhưng trước mắt này chỉ hiển nhiên không phải. Hoặc là nói, trước mắt giao long căn bản là không phải một con bình thường giao long, bình thường giao long. Căn bản là sẽ không phun ra như thế mãnh liệt ngọn lửa. Huống chi, kia ngọn lửa nhan sắc là màu trắng, chư vị trưởng lão. Đó là thi tiên, không phải chân chính giao long. Giang Nam Như rốt cuộc xem đã hiểu đối phương. Cao giọng kêu gọi lên, Giang Nam Như nói xong. Kia giữa không trung giao long. Lúc này tạm thời xưng là giao tiên. Ngẩng đầu nhìn lại đây. Hắn một đôi mắt bên trong mang theo xanh rờn quang mang. Thân mình vừa động, liền phải hướng Giang Nam Như đánh sâu vào lại đây. Hết chương.